Chương 141, cổ quái. Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Lan cũng không thèm để ý nàng trả lời, lại nói, nhị tỷ tỷ nếu tay cầm nhiều chứng cứ như vậy, vì sao còn muốn mặc cho đại tẩu Tiêu Giao tự tại, chính mình lại thân hãm nhà tù đáng thương Thạch Lưu Thanh Thanh Bạch Bạch, vô duyên vô cớ bị đánh được gần chết. Ta nghe nói, đây là lao an nhân lòng từ bi, suy nghĩ đến nhanh ăn tết, mới miễn cưỡng lưu lại, chỉ sợ qua hết tiết nguyên tiêu, vẫn là muốn bán ra ngoài đâu. Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nhị tỷ tỷ trầm mặc không nói, chỉ sợ là có khó lấy mở miệng nguyên nhân, ta đâu, nếu bị khen làm thất khiếu linh lung, cũng liền không truy căn hỏi để nhận người hận, cáo từ trước, nhị tỷ tỷ tiếp tục vì đại bá mâu chép kinh cầu phúc đi. Cười đến đoan trang hào phóng, ôn nhu ôn hòa, đứng dậy rời đi. Thẩm Thanh Ngộng hung hăng đem cái chén ngừng ở trên bàn, tức hổn hển hỏi, ngươi vẫn là không tin? Tin Thẩm Thanh Lan quay đầu, nghiêm túc cùng nàng đối mặt, giống cái nhu thuận đáng yêu tiểu hải tử, điểm đầu trả lời, nhị tỷ tỷ lời nói vừa rồi, ta đều tin. Trở lại phòng ngủ, che môn, Phỉ Thúy khẩn cấp hỏi, tứ tiểu thư, ngài nói, nhị tiểu thư những lời này là thật sao? Thật là đại mãi mãi làm chuyện xấu? Thẩm Thanh Lan hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Phỉ Thúy ngẩn ngơ, cuối cùng gật đầu, nô tỷ cảm thấy, nhị tiểu thư nói có chút đạo lý. Nàng vốn là chán ghét Đặng Thị, cũng có thể nhận thấy được Đặng Thị đối tứ tiểu thư địch ý. Thẩm Thanh Lan cười cười, ta cũng tin nhưng là bất toàn tin. Đặng Thị tự nhiên tâm địa ác độc, nhưng Thẩm Thanh Ngộng cũng không phải người tốt lành gì. Nàng hôm nay đem Đặng Thị một chân đá ra đi, bất quá là bị Đặng Thị nhục nhã, tức cực muốn trả thù mà thôi. Thẩm Thanh Lan biết nàng là nghĩ cho bản thân mượn sự tình đối phó Đặng Thị, cũng là không quá để ý, nên làm như thế nào, trong lòng mình đều biết. Phỉ Thúy còn nghĩ lại nói liên miên mắng vài câu Đặng Thị, liền thấy Bích Ngọc lặng yên không một tiếng động chạy tiến vào. Thế nào nhìn thấy hiệu thuốc bắc trưởng quỹ Thẩm Thanh Lan trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Không có. Bích Ngọc trở tay lại đem cửa đóng lại, thậm chí còn thượng xuyên. Cái tiểu viện này chỉ ở Lâm Thị mẹ con cùng từ Thân Châu mang đến mấy cái nha đầu, mỗi một người đều là thông minh lung linh hiểu quy củ, trừ phi Lâm Thị tự mình lại đây, bằng không liền sẽ không tới gần. Bích Ngọc giá thế này, rõ ràng là kế tiếp lời nói tới quan trọng muốn mà không thể tiết lộ, vô luận người nào, đều không nên nghe lén đi. Thẩm Thanh Lan đột nhiên một trận hoảng hốt, lập tức trầm mặt xuống, liền khẩn trương đều quên. Tam cái đầu đến gần cùng nhau, Bích Ngọc lúc này mới thấp giọng nói, tứ tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy Tử Huyền công tử. Chuyện là như vậy, phù hộ an đường trưởng quậy đi Tây Nam tiến hóa, hỏa kế nói, 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Nô tỳ đành phải thôi, ai ngờ ở trên đường gặp được Tử Huyền công tử, kỳ thật cũng không phải ta gặp gỡ, phải nói, là Tử Huyền công tử đã sớm nhìn đến nô tỳ, là hắn cứ gọi ở nô tỳ. Thẩm Thanh Lan trái tim như là bị mèo móng vuốt nhẹ nhàng cao hạ, không được tự nhiên, nhưng không đau, hắn cứ gọi ngươi làm cái gì? Bích Ngọc hướng nàng chớp mắt, ân cần thăm hỏi tứ tiểu thư ngài nha. Thẩm Thanh Lan xấu hổ kéo hạ khỏe miệng, thật dễ nói chuyện. Bích Ngọc đúng lý hợp tình cực kỳ. Vốn là đúng nha, Tử Huyền công tử hỏi tiểu thư bụng còn có đau hay không, muốn hay không thỉnh cái đại phu đến quý phủ đem cái mạch hắn còn thừa nhận kia mấy phó dược là hắn thác phù hộ an đường trưởng quầy xử lý. Hắn nói, kia mấy phó dược là thông dụng điều trị dược, có thể hiệu quả không phải rất rõ ràng, tốt nhất có thể làm cho đại phu nhìn xem, đúng bệnh hốt thuốc. Hắn còn nói như thế nhiều nha. Phỉ Thúy đã kinh ngạc được há to miệng, Tử Huyền công tử thật săn sóc. Thẩm Thanh Lan ho nhẹ một tiếng, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhanh chóng đẩy đẩy Bích Ngọc, ngươi không nói cho hắn biết, thuốc kia ta căn bản không uống. Bích Ngọc che miệng cười, nô tỳ mới không nói như vậy đâu, nô tỳ nói, nhà ta tứ tiểu thư vốn đau đến chết đi sống lại, nhưng là vừa nhìn thấy công tử đưa tới dược, lập tức giống như cùng phục dụng tiên đan, tuyệt không đau. Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy, Bích Ngọc, ngươi thật là nói như vậy? Thẩm Thanh Lan khóc không ra nước mắt. Bích Ngọc nâng bụng không dám lớn tiếng cười, đến cùng sợ Thẩm Thanh Lan đánh, chạy trước đến Phỉ Thúy sau lưng, mới trả lời, nô tỳ dỗ dành tứ tiểu thư đâu, nô tỳ như thế nào sẽ nói như vậy? Thẩm Thanh Lan tức giận đến nói không ra lời, đến cùng phân phó Phỉ Thúy đem nàng giằng co một phen, ba người mới lại yên tĩnh xuống dưới. Bích Ngọc tiếp tục nói, nô tỳ đều theo thật cùng Tử Huyền công tử nói, hắn trầm mặc một hồi, chỉ nói nhường nô tỳ trở về hảo hảo hầu hạ tứ tiểu thư, liền chưa nói khác. Phỉ Thúy tò mò, ngươi nói cho hắn biết, tứ tiểu thư căn bản không uống hắn đưa dược, hắn cũng không sinh khí. Bích Ngọc nhớ lại hạ, nghiêm túc nói, chỉ là trầm mặc, nhưng không có sinh khí. À, ngược lại nở nụ cười, nói chỉ cần tứ tiểu thư không có việc gì là được, còn nói cái gì là dược ba phần độc, nếu có thể tự lành, không cần uống thuốc càng tốt. Thẩm Thanh Lan nghe, trong lòng mơ mơ màng màng, nói không rõ ràng là cái gì cảm thụ, chỉ là ấm áp, mềm mềm, giống như mùa đông nhanh đi qua dáng vẻ. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan ngủ không được, đang nhàm chán đâu, Phỉ Thúy kích động chạy vào, nói viên trung cây kia hồng mai lái được náo nhiệt. Cây kia hồng mai Thẩm Thanh Lan biết, trồng tại tây bắc góc tường, hàng năm đông xuân tới nở hoa như hà, trở thành thẩm phủ nhất cảnh, Thẩm Thanh Lan hứng thú, lúc này lôi kéo hai cái nha đầu đi trong vườn xem hoa. Mai cây khoảng cách viện này có chút xa, Thẩm Thanh Lan gần đây phiền lòng sự tình quân thân, lười đi lại, nhớ lần trước bước chậm nhìn đến thì còn chỉ có linh tinh mấy viên nụ hoa, giờ phút này đã là một đoàn hồng vân mặt sau là tường xám thanh mái hiền, làm nổi bật được hơi có chút thiện ý quả thật đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, hoa vui người lòng, vừa thấy dưới, tâm tình sảng khoái cực kỳ, không ngờ đến dưới tàng cây, lại thấy sớm có người thưởng hoa tại. Thẩm Thanh Chi ngay cả cái nha đầu đều không mang, lẻ loi đứng dưới tàng cây, lặng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan tả hữu vây quanh Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, ba người nói chuyện mà đến, đáy mắt tầng tầng sôi trào gợn sóng, môi giật giật, tựa hồ có lời muốn nói, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Tam muội muội Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc nàng như thế nào một mình ở đây, vừa mở miệng lên tiếng tiếp đón, đối phương lại bỗng dưng quay đầu, nhìn như không thấy đi. Phỉ Thúy nhỏ giọng cô, Tam tiểu thư có ý tứ gì liền câu đều không nói. Bích Ngọc thì nhíu mày, thấp giọng nói, Tứ tiểu thư, ngài có hay không có cảm thấy, Tam tiểu thư gần nhất rất cổ quái. Thẩm Thanh Lan gật đầu, quả thật cổ quái, thường xuyên nhìn mình chằm chằm lại không nói lời nào, không yêu nở nụ cười. Liền mang cầm nhìn người ngạo khí đều không có, đầy mặt đều là đang tại suy nghĩ vấn đề, làm thế nào cũng nghĩ không thông loại kia buồn rầu kình, cũng không biết tại buồn rầu cái gì. Bất quá, Thẩm Thanh Lan không có hứng thú đi nghiên cứu này đó, tại Phân Ninh nơi này, Thẩm Thanh Chi có rất nhiều người dụ dỗ nàng vui vẻ. Ngược lại là Phỉ Thúy đột nhiên toát ra một câu thiên lôi quần quận lời nói, đại khái là sắp tháng sau tin chưa. Quả nhiên là nói không kinh người chết không ngớt.